Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 611, Tứ Gia Hậu Viện 17. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Ra, có phải là Tiểu Cách Cách đói bụng? Nữ Hỗ Lộc Thị thanh âm bên trong, mang theo suy đoán hướng Dận Chân nói. Để dân phụ cho Tiểu Cách Cách bú. Quỳ trên mặt đất nhũ mẫu vội vàng nói. Thần sắc tràn đầy ảo não. Bây giờ nghĩ lấy công chuộc tội. Biểu hiện tốt. Một chút. Dận Chân cười lạnh một tiếng. Ta cũng không muốn mình nữ nhi tới gần ngươi. Dạng này độc phụ. Dận Chân để cho mình thiếp thân thái giám Tô Bồi Thịnh một lần nữa tìm nhũ mẫu. Bây giờ tại Tiểu Cách Cách có thể ăn một chút phụ ăn. Làm một chút hầm nát. Nước thịt cùng rau quả cháo. Tiểu Cách Cách đã khóc đến ợ hơi. Co lại. Này lại có ăn. Cũng là đình chỉ thút thít. Bắt đầu ăn cái gì? Đem cái này nhũ mẫu đánh 10 đại bàn. Đuổi ra Bối Lạc phủ. Ung Chính lạnh. Lùng nói. Lại liếc mắt nhìn ăn cái gì Tiểu Cách Cách. Tiểu Cách Cách rất có. Thể ăn. Như thế một hồi. Nửa bát cháo đã đi xuống. Có thể ăn như vậy dễ nuôi. Dận Chân trong lòng vẻ lo lắng tách ra một chút. Nguyên lai tưởng rằng đứa bé này sống không quá trăng tròn. Bây giờ, nhìn lấy càng ngày càng khỏe mạnh. Dận Chân trong lòng an ủi một chút. Nhũ mẫu cái dạng này. Người cái này làm nương làm sao đều không có chú ý tới. Nếu như không phải buổi tối hôm nay hài tử khóc. Cũng không biết nhũ mẫu lại. Dám đối đãi con của ta. Dận Chân nhìn xem Tống Cách Cách lạnh như băng nói. Tống Cách Cách cầm khăn tay lau nước mắt. Ủy khuất khóc thút thít nói. Ra, thiếp thân thật không nghĩ tới nàng là ác độc như vậy người. Nhìn xem chung, thực, không nghĩ tới tâm địa ác độc như vậy. Hài tử là tình huống như thế nào ngươi cái này làm mẹ cũng. Không biết sao, người nếu là không nghĩ nuôi đứa bé này có là người nghĩ nuôi. Dận Chân một, mặt băng lãnh, Tống Cách Cách lập tức phù phù một tiếng quỳ gối Dận Chân trước mặt. Ra, hài. Tử chính là thiếp thân mệnh căn tử. Dận Chân hừ lạnh một tiếng. Xoay đầu lại hướng Ô Lạp Na Lạp Thị nói ra. Phúc, tấn ngươi đi về nghỉ trước. Ô Lạp Na Lạp Thị là có chút chịu không được. Không có miễn cưỡng liền đi. Các ngươi đều trở về. Dận Chân hướng mấy cái Cách Cách nói. Tống Thị nhìn thấy Dận Chân tựa hồ muốn lưu lại. Trong lòng lập tức có chút. Tâm hoa nộ phóng. Ninh Thư đi theo nữ Hỗ Lộc Thị sau lưng đi trở về. Trong lòng quả thực thở. Dài một hơi. Chuyện này đưa tới Dận Chân chú ý. Về sau Tiểu Cách Cách tình. Cảnh liền sẽ tốt một chút. Về sau con của ta cũng không thể tìm dạng này nhũ mẫu. Tâm quá độc ác. Đi ở. Phía trước nữ Hỗ Lộc Thị hướng Đồng Ngọc nói. Đồng Ngọc cũng cảm giác không thể tưởng tượng. Nàng một cái nhũ mẫu. Làm sao. Dám đánh Bối Lạc gia hài tử. Ngày hôm sau, Tống Cách Cách liền bị Dận Chân cấm túc. Liền Tiểu Cách Cách đều giao cho hiện tại tạm thời quản lý hậu viện Niên Thị. Dận Chân để Niên Thị tạm thời nuôi. Tống Cách Cách khóc cầu Dận Chân không muốn cướp đi con của nàng. Dận Chân trực tiếp nói ra, người không để ý con của mình, ta để ý, chờ đứa bé này lớn một chút lại nói. Ninh Thư cảm thấy Dận Chân là biết Tống Cách Cách đối đứa bé này không phải rất để ý, cho nên mới đem hài tử cho Trắc Phúc Tấn Niên Thị nuôi. Về phần đứa nhỏ này về sau là phải trả cho Tống Cách Cách vẫn là từ Niên Thị vẫn luôn nuôi, cũng không nói được. Hiện tại nàng muốn gặp đứa bé kia càng không dễ dàng. Nàng bây giờ nghĩ nhúng tay cũng không chen tay được. Hài tử tình huống hẳn là sẽ tốt một chút. Trắc Phúc Tấn Niên Thị chính làm cho Dận Chân nhìn cũng không bạc đãi cái này hài tử, dù sao cũng so tại Tống Thị bên người tốt. Đối với Tống Cách Cách, Ninh Thư không có trách nhiệm, cũng không còn quan tâm nàng. Ninh Thư hiện tại liền an tâm tại nữ Hỗ Lộc Thị viện tử làm một cái quét tước nhà đầu. Nữ Hỗ Lộc Thị không gọi nàng, nàng liền không hướng nữ Hỗ Lộc Thị trước mặt góp. Ninh Thư cũng không có nghĩ qua trèo lên trên. Chỉ cần nàng hoàn thành nhiệm vụ liền sẽ rời đi thế giới này. Nữ Hỗ Lộc Thị thỉnh thoảng sẽ hỏi Ninh Thư một chút dưỡng sinh tri thức, hoặc là ăn một chút chợ mang thai đồ ăn, liền là muốn mang thai. Ô Lạp Na Lạp Thị bụng hài tử đến dưa chín cuống rụng thời điểm, thuận lợi sinh ra một đứa con trai, là con trai trưởng lại là trưởng tử, giận chân thật cao hứng, sinh ra tới liền lấy danh tự, gọi Hoàng Huy, lại cho Hoàng Huy làm tiệc đầy tháng sau. Lý Cách Cách cũng sinh hài tử, là một nữ hài, nhưng cũng để giận chân cao hứng, mà vẫn luôn bị cấm túc đến bây giờ Tống Cách Cách. Nghe được tin tức này quả thực đều muốn làm tức chết, con của mình để giận chân không thích, con của mình cũng không thể giữ ở bên người. Ô Lạp Na Lạp Thị là đích phúc tấn sinh nam hài coi như xong. Lý Thị, cùng mình giống nhau là thị thiếp, sinh một nữ hài, giận chân còn ban thưởng nàng đồ vật, bối lạc ra quá không công bằng. Nữ Hỗ Lộc Thị đi xem hai cái bạch bạch nộn nộn hài tử, trong mắt trong lòng đều là ghen tị, sờ lấy bụng của mình, cũng không biết lúc nào có thể mang thai. Ninh Thư biết Nữ Hỗ Lộc Thị khẳng định sẽ sinh con, mà lại chỉ có một đứa bé, ái tân giác la hoàng lịch, nhưng là sinh đứa bé này bù đắp được người ta mấy đứa bé. Hoàng lịch tự do thông minh, 5 tuổi đi học, xem qua là thuộc, rất được tổ phụ Khang Hy thích, thường thường tại Khang Hy trước mặt thay phụ thân của mình soát mặt. Hoàng lịch cùng Nữ Hỗ Lộc Thị đều là trường thọ có phúc người, một cái sống 89 tuổi, một cái sống 86 tuổi. Ninh Thư không biết nhiệm vụ này lúc nào mới có thể kết thúc. Hiện tại Tống Cách Cách hài tử sinh hoạt rất tốt, chắc Phúc Tấn Niên Thị đem hài tử chiếu cố rất tốt, nghe nói hiện tại cũng có thể trên mặt đất bò lên. Chẳng lẽ nhiệm vụ này còn chưa kết thúc? Cũng không lâu lắm Cảnh Thị phát hiện mang thai, mà lại mới ở cữ xong không bao lâu Lý Thị lại mang thai. Lý Thị thế nhưng là giận chân hậu viện sinh tối cao nữ nhân. Hoàng Phán, Hoàng Quân, Hoàng Thời đều là nàng sinh. Hậu viện nữ nhân tụ tập mang thai, Nữ Hỗ Lộc Thị càng thêm hoài nghi mình không thể mang thai, vì cái gì người ta đều có thể mang thai, nàng lại không thể mang thai đâu. Nữ Hỗ Lộc Thị đối Ninh Thư nói ra, người thầy ta bắt mạch, nhìn xem thân thể của ta phải chăng có cái gì ẩn tật, ta nhập phủ thời gian lâu như vậy, vì sao đến bây giờ đều còn không có mang thai. Ninh Thư trong lòng bất đắc dĩ, trên mặt nghiêm túc cho Nữ Hỗ Lộc Thị bắt mạch, nói ra, Cách Cách thân thể thật không có vấn đề, hảo trái cây không sợ chín muộn, Cách Cách không cần lo lắng, ta sao có thể không lo lắng. Nữ Hỗ Lộc Thị có chút lo lắng nói, Cách Cách gấp cũng vô dụng. Ninh Thư tỉnh táo nói, Cách Cách hẳn là thả lỏng, hài tử chính là hậu viện nữ nhân dựa vào, cũng là vốn liếng, tóm lại hiện tại, Nữ Hỗ Lộc Thị có chút lo nghĩ, Cách Cách khẳng định sẽ mang thai. Ninh Thư trấn an Nữ Hỗ Lộc Thị, Nữ Hỗ Lộc Thị gật gật đầu không nói gì. Nữ Hỗ Lộc Thị ân sủng còn là không ít, cho nên mới vội vã muốn mang thai. Bất quá cũng may Nữ Hỗ Lộc Thị lo nghĩ rất nhanh liền tiêu trừ. Tại Cảnh Thị, cùng Lý Thị mang thai 3 tháng sau, Ninh Thư cho Nữ Hỗ Lộc Thị bắt mạch thời điểm, bắt ra hoạt mạch, Nữ Hỗ Lộc Thị liên tục hướng Ninh Thư chứng thực có phải là mang thai. Ninh Thư bắt mạch thật nhiều lần, thận trọng nói ra, Cách Cách là mang thai, hiện tại mạch đập có chút yếu ớt, có thể mời đại phu tới xem một chút. Nữ Hỗ Lộc Thị thở dài ra một hơi, cuối cùng là yên tâm, mang thai nói rõ mình có thể sinh. Cao hứng Nữ Hỗ Lộc Thị thưởng Ninh Thư mấy lượng bạc vụn. Hết chương.